Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, kết thúc. Vô thượng tồn tại vẫn lạc. Hỗn độn thiên đế, Phật Đà, cùng tự mình nhìn trộm bí mật. Kết quả tương lai lại hiện ra ba loại xu thế. Hoàn toàn tương phản, Tô Vũ phản ứng đầu tiên. Chính là tiên vực có đại năng. Đang lừa gạt hỗn độn thiên đế cùng Phật Đà hai người. Hắn thu liễm thế công. Nhìn xem hỗn độn thiên đế. Trầm giọng nói. Như lời ngươi nói tu bổ tiên vực. Là ý gì? Gặp Tô Vũ hứng thú. Yếu bớt thế công. Hỗn độn thiên đế dài nới lỏng một hơi. Sắc mặt ngưng trọng nói. Tiên vực không trọn vẹn. Hồng trần giới tồn tại. Chính là vì tu bổ không trọn vẹn. Một khi hồng trần giới diễn hóa thành công, có thể tự dung nhập tiên vực, đến lúc đó chúng ta cũng có thể phi thăng thành tiên. Các ngươi nếu là cưỡng ép tu bổ tiên lộ, sẽ dẫn đến hồng trần giới bị không trọn vẹn tiên vực ăn mòn. Kia tiên vực đem rốt cuộc không cách nào khôi phục. Nghe vậy, Tô Vũ chau mày, hồng trần giới tu bổ tiên vực không trọn vẹn, có thể để này phương trong thế giới tu sĩ phi thăng thành tiên. Hiện tại, hắn có thể vững tin hỗn độn thiên đế bị tiên vực đại năng chỗ che đậy. Để hỗn độn thiên đế nhìn thấy hồng trần giới có thể tu bổ tiên vực. Phi thăng thành tiên một mặt. Để Phật Đà đại đế nhìn thấy hồng trần giới cuối cùng đi về phía hủy diệt. Tất cả mọi người hóa thành tiên vực chất dinh dưỡng một mặt. Hai loại quan niệm xung đột. Cuối cùng tất nhiên sẽ tạo thành giữa song phương xung đột cùng đại chiến. Tiên vực đại năng. Là muốn thanh lý phương này hồng trần giới. Tô Vũ rất nhanh liền đoán được phía sau ý đồ. Phương này hồng trần giới. Chính là làm tiên vực vật thay thế. Nhưng là. Từ tiên lộ đoạn tuyệt về sau. Hạ giới lại không cách nào tấn thăng đại đế. Ngẫu nhiên xuất hiện kinh diễm tuyệt hạng người. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ mà vào hồng trần giới bên trong. Cái này khiến nguyên bản làm tiên vực vật thay thế hồng trần giới. Lại khó bình tĩnh, không cách nào diễn hóa. Người bị lừa, Tô Vũ nhìn xem hỗn độn thiên đế. Sắc mặt bình tĩnh nói. Hỗn độn thiên đế, cũng bất quá là tiên vực đại năng trong tay quân cờ thôi. Bị lừa, hỗn độn thiên đế đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Hỗn độn đạo tắc diễn hóa tương lai. Lại thế nào phạm sai lầm? Ngươi lại biết rõ cái gì? Nghe vậy, Tô Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ phút này, hắn đột nhiên có chút đồng tình hỗn độn thiên đế. Thực lực mang đến cho hắn tự tin. Để hắn quá mức võ đoán. Tin tưởng mình nhìn thấy không có sai. Bất luận là có hay không thực. Đợi ta bước vào tiên vực. Tự nhiên sẽ hiểu. Tô Vũ thần sắc dần dần trở nên đạm mạc. Thế công tái khởi. Hỗn độn thiên đế cảm thấy phải chăng bị lừa. Đã không trọng yếu, Tô Vũ muốn tu bổ tiên lộ, tiến vào tiên vực tự mình dò xét, nếu như chỉ là ngồi chờ chết, hạ giới không cách nào trở về, cuối cùng chờ đến, có lẽ liền sẽ là diệt vong. Thái hư đại đế cũng tương tự không còn lưu thủ, âm dương đạo tắc đem toàn bộ hồng trần giới trấn phong, trực tiếp đoạn mất hỗn độn thiên đế cùng thời gian thiên đế đường lui. Bốn người lại lần nữa đánh nhau. Giờ phút này, hỗn độn thiên đế cùng thời gian thiên đế đã tại không có đường lui. Tử chiến đến cùng, đạo tắc bản nguyên thiêu đốt đến cực hạn. Thế nhưng là, đối mặt Tô Vũ cùng Thái hư đại đế, hai người liên tục bại lui. Thời gian không biết rõ qua bao lâu. Một trận chiến này tự hồ kéo dài trọn vẹn mấy năm. Cuối cùng, hỗn độn thiên đế cùng thời gian thiên đế vẫn là bị Tô Vũ liên thủ với Thái hư đại đế trấn áp. Thái hư, Tô Vũ, các ngươi sẽ hối hận tu bổ tiên lộ. Đây là hỗn độn thiên đế trước khi lâm chung lưu lại câu nói sau cùng. Tô Vũ nhìn xem hỗn độn thiên đế hư ảo thần hồn. Không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp dùng thiên cơ các đem nó phong ấn. Ngươi tự hồ biết rõ tiên vực biến cố sau bí mật. Thái hư đại đế thu liễm lại âm dương đạo tác. Nhìn xem Tô Vũ, chăm chú hỏi. Tô Vũ trầm mặc một lát. Khe khẽ lắc đầu, nói, không biết rõ cụ thể tình huống, Nhưng tiên vực chỉ sợ tại tương lai không lâu, sẽ không còn tồn tại. Diễn hóa phương này hồng trần giới tiên vực đại năng, tựa hồ biết được tiên vực kết cục, bởi vậy mới đưa hồng trần giới làm tiên vực vật thay thế. Nhưng, nếu như tiên vực thật đi đến một bước này, kia trong đó những cái kia trong truyền thuyết tiên, vì sao thờ ơ, hỗn độn thiên đế ba người, mặc dù còn không có thành tiên, nhưng bọn hắn đạo tác bản nguyên, đã đầy đủ ảnh hưởng một phương thế giới. Tiên vực bên trong những cái kia tiên, thực lực hẳn là khó mà tưởng tượng, nhiều như vậy cường giả, chẳng lẽ đối tiên vực bây giờ tình huống, cũng thúc thủ vô sách sao? Tiên vực bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến cố? Tô Vũ thấp giọng nỉ non, trong mắt hiếm thấy hiện lên một vòng nghi hoặc, Thái Hư nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đi lên xem một chút không đã biết hiểu rồi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chắc hẳn trong lòng ngươi hẳn là có đối sách đi. Cũng là, Tô Vũ bật cười lớn, chỉ là ở chỗ này suy đoán, không có chút nào ý nghĩa. Tu bổ tiên lộ, đăng lâm tiên vực, hết thảy đều sẽ công bố. Ngoặc kép, mà giờ khắc này, toàn bộ hồng trần giới chấn động, trận kia khoáng thế đại chiến, tiếp tục nhìn mấy năm thời gian, đến cuối cùng kết thúc về sau. Tất cả mọi người không nghĩ tới, kia chiếm lấy hồng trần giới tiên vực đạo tắc vô thượng tồn tại. Vậy mà bại, Thái Hư Đại Đế, từ tiên lộ cuối cùng phá phong mà ra, thực lực so với năm đó càng khủng bố hơn. Không, không chỉ là bởi vì Thái Hư Đại Đế, lần này lên tính quyết định tác dụng, chính là tân tiến nhập hồng trần giới Tô Vũ, tự xưng thiên cơ các chủ, thực lực của hắn. So với Thái Hư chỉ có hơn chứ không kém. Lần này, không còn là Thái Hư Đại Đế một mình chiến đấu. Kia ba vị vô thượng tồn tại, vẫn là không oan. Hồng trần giới các phương nhao nhao nghị luận. Nhưng, hỗn độn thiên đế ba người sau khi ngã xuống, toàn bộ hồng trần giới tâm, đều treo lên tới. Không khác, bởi vì bọn hắn biết rõ Thái Hư Đại Đế mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì. Tu bổ tiên lộ A. Chấm ngoặc kép, đã từng những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tắc thiên đế. Lại không còn ngày xưa thong dong. Đôi mắt chỗ sâu có khó mà che giấu lo lắng. Bởi vì, ai cũng không biết rõ tu bổ tiên lộ về sau. Sẽ có dạng gì hạ tràng. Có lẽ, bọn hắn có thể nhờ vào đó. Phi thăng tiên vực, lại hoặc là, tiên vực sụp đổ, liên lụy hồng trần giới. Tất cả mọi người hóa thành bụi bặm. Nhưng... liền hỗn độn thiên đế kia ba vị vô thượng tồn tại đều không cách nào ngăn cản Thái Hư Đại Đế cùng Tô Vũ, hồng trần giới còn có ai dám đứng ra đây? Phó thác cho trời đi. Ngoặc kép, nhân hoàng phủ, nhân hoàng đám người thương thế, đều cùng khôi phục, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Khi mọi người nhìn thấy Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế khải hoàn mà về lúc, đều dài dài nới lỏng một hơi, nhất là nhân hoàng. Nhìn thấy Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế sóng vai mà đến. Nước mắt tuôn đầy mặt. Mấy chục vạn năm trước, Thái Hư một mình một người. Đối mặt toàn bộ hồng trần giới. Không người có thể trợ hắn. Cuối cùng rơi vào bị trấn phong tiên lộ cuối cùng. Bây giờ, có Tô Vũ xuất thủ tương trợ. Toàn bộ hồng trần giới. Không có người sẽ là bọn hắn đối thủ. Rốt cục, vẫn là chờ đến hôm nay a. Tử Vi Đại Đế sắc mặt phức tạp, Thái Hư quang mang, tại tiên phàm đại lục, liền 10 phần lóa mắt. Bây giờ, lại xuất hiện một cái Tô Vũ, hai cái thời đại đứng tại đỉnh phong nhất cường giả liên thủ. Có lẽ đều có thể chinh chiến tiên vực. Trong hư không, Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế nhìn về phía nhân hoàng phủ đám người. Khẽ vuốt cằm, lập tức, hai người không có chút nào dừng lại. Thẳng đến cái kia đạo thông thiên cầu thang đi đến. Hôm nay, bọn hắn liền muốn tu bổ tiên lộ, đăng lâm tiên vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.